Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1044, Bella ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Tiểu Bella, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự trở về dạy học. Ngồi ở phòng viện trưởng bên trong, Dumbledore nhìn trước mắt cái này hắn rất quen thuộc nữ hài, cảm thán nói, ta thật sự rất hiếu kỳ, là cái gì nhường ngươi sinh ra chuyển biến lớn như vậy? Xem như Hogwarts hiệu trưởng, Albus Dumbledore mặc dù không dám nói mình có thể kêu lên tất cả từ nơi này tốt nghiệp tên của hài tử. Nhưng mà đối với bên trong một chút tương đối nhảy thoát hài tử, hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng trung tỷ như trước mắt cái này đến từ cổ xưa nhất thuần huyết phu sư thế gia Black gia tộc nữ hài Bellatrix Black Dumbledore, mau liền hết sức quen thuộc. Đương nhiên, ở đây cái gọi là quen thuộc cũng không phải bởi vì Bellatrix Black thành tích học tập đến cỡ nào ưu tú. Hoặc có lẽ là nàng đối với hắc ma pháp đến cùng đến cỡ nào tinh thông, mà là bởi vì vị này Black tiểu thư thời điểm ở trường học chính là một cái vô cùng phiền phức hài. Từ thuần huyết luận cái quan điểm này, cũng không phải cận đại mới hưng khởi từ cổ tảo trước đó. Từ có vô sư thời điểm, liền có thuần huyết luận quan điểm người ủng hộ, mặc dù Slytherin phân viện bên trong đại bộ phận cũng là thuần huyết bàn về người ủng hộ. Nhưng mà giống Bella như thế khác người người, trên cơ bản rất ít, nhưng mà đối với mình mỗi một cái học sinh, Dumbledore đều tận lực làm đến kiên nhẫn, lại kiên nhẫn hắn ngoại trừ một chút thời gian nào đó sẽ vì học viện thi triển một chút mưu kế bên ngoài. Nhiều khi, hắn có thể nói, xem như một cái hợp cách gương tốt. Đương nhiên, tại hậu kỳ vì Harry Potter hắn phá rất nhiều ví dụ. Kéo tới xa quay về chính đề, tại Dumbledore xem ra, từ trong học viện đi ra ngoài học sinh, mỗi một cái cũng là hảo hài tử, chỉ là bởi vì dạng này hoặc như thế nguyên nhân đi lên lạc lối mà thôi. Cho nên, tại Bellatrix Black lúc tốt nghiệp, Dumbledore đã từng thử nghiệm giữ lại nàng trong trường học đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư chức vụ. Lấy Bella lúc đó tại trên hắc ma pháp tạo nghệ, nàng chính xác cũng nắm giữ tư cách như vậy, nhưng mà, lại bị ngay lúc đó Bella không chút lưu tình cự tuyệt. Dùng Bella ngay lúc đó nguyên thoại tới nói chính là, ta là tuyệt đối sẽ không đem kiến thức của mình truyền thụ cho những cái kia máu bùn, bọn hắn không xứng. Nói thật, Dumbledore lúc đó thật chỉ là không muốn để cho Bella đi ra trường học mà thôi, bởi vì giờ khắc này giới ma pháp bên trong đã có từng cổ mạch nước ngầm đang chậm rãi dũng động. Hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng hắn đã từng cho rằng là Hogwarts kiệt xuất nhất học sinh Tom Marvolo Riddle. Hắn lấy vô cùng cấp tiến thủ đoạn tuyên dương vô sư thuần huyết luận, thậm chí vì thế không tiếc bày ra sát lục. Cái này khiến Dumbledore vô cùng lo lắng Bella đang đi ra viện giáo phía sau sẽ phải chịu hắn tác động làm xuống chuyện sai. Nhưng mà thế sự khó liệu, hôm nay, hắn đã từng lo lắng nhất học sinh thế mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Muốn tiếp nhận hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư chức vụ. Hơn nữa vì chính mình đã từng không làm ngôn luận xin lỗi. Dumbledore thật sự rất hiếu kỳ, là cái gì nhường cái này đã từng cực kỳ trung thực thuần huyết bàn về người ủng hộ, bây giờ đã biến thành bộ dáng này bằng vào hắn mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm. Dumbledore nhìn ra được cái này mới vừa tốt nghiệp hơn một năm học sinh. Trong năm ấy, xảy ra thay đổi rất lớn, không chỉ là không còn kiên định ủng hộ thuần huyết lý luận. Liền trong mắt nàng lệ khí đều biến mất không thiếu, bởi vì một nam nhân nghe được Dumbledore tra hỏi. Bella khóe miệng không khỏi dò dỉ ra một tia nụ cười ôn nhu. Nghĩ đến cái kia tiểu phôi đàn, trong lòng của nàng liền tràn đầy ngọt ngào, là hắn để cho ta minh bạch thuần huyết lý luận là như thế nào hoang đường, càng là hắn để cho ta minh bạch thích so với cái gì đều trọng yếu, cho nên ta bây giờ muốn một phần công việc ổn định. Ngài biết đến ta cùng trong nhà xích mích nói đến đây, Bella nhịn không được cười khổ. Ta biết, Dumbledore nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết Bella cùng với nàng phụ thân xích mích sự tình. Trước đây chuyện này tại giới ma pháp lưu truyền sôi sùng sục. Dù sao cũng là Blake gia tộc sự tình đi. Tất cả mọi người đối với đại gia tộc bát quái cảm thấy rất hứng thú chính là bởi vì thoát ly Blake gia tộc. Dumbledore biết Bella nàng chính xác đã không đường có thể đi giới ma pháp đủ loại cơ quan. Bella không đi vào không vì cái gì khác, chỉ vì nàng đã triệt để thoát ly Blake gia tộc. Đối với dạng này Bella, trải rộng toàn bộ ma pháp nghị viện mỗi cái ngành Blake gia tộc quan hệ thông gia nhóm thì sẽ không để cho nàng tiến vào ma pháp bộ công tác. Vậy ngươi liền tạm thời trước tiên lưu lại làm một đoạn hoa nhài lão sư trợ thủ a, nghe nói nàng đã có ý định tại học kỳ này sau khi kết thúc từ chức rời đi Hogwarts. Dumbledore sờ lên chính mình thật dài râu ria. Nói, ngươi vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập cho thật giỏi một chút như thế nào giảng bài. Dù sao học tập cùng truyền thụ có trên bản chất khác biệt tốt. Hiệu trưởng Bella cố nén ý cười, cho Dumbledore làm một cái vu sư lễ đối với nàng mà nói. Vị trí nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể lưu lại Hogwarts. Phải biết Isabella tên kia vì lưu lại nhà mình tiểu nam nhân bên cạnh. Thậm chí không tiếc một mực duy trì Animagi trạng thái chỉ vì có thể đi theo nam nhân nhà mình cùng một chỗ tiến vào Hogwarts. Mà Bella chính mình thì cũng không cần giống nàng như thế. Ủy khúc cầu toàn bởi vì nàng tốt nghiệp ở đây. Là Hogwarts học sinh, nàng chỉ cần tìm được chính mình lão hiệu trưởng, bán một chút thảm là được rồi, không thể không nói. Đây thật là một cái tin tức không tồi, có thể tại Hogwarts tốt nghiệp thật hảo. Như vậy ta liền đi khu ký túc xá chuẩn bị một chút. Bella nói đối với Dumbledore hơi hơi làm một cái lễ tiết phía sau. Đi ra phòng hiệu trưởng đối với toàn bộ ta Hogwarts. Bella mặc dù không dám nói chính mình từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm được chỗ. Nhưng mà còn không có gì chỗ có thể làm cho nàng lạc đường, nàng đối với nơi này mỗi một chỗ đều quá mức quen thuộc ngay tại đạt tới mục tiêu. Bella thật vui vẻ hướng về trụ sở của mình đi đến thời điểm một bên khác. Hogwarts những học sinh mới đã tới Hogwarts chân núi, đang tại một cái cự nhân dẫn đầu dưới. Đi xuống xe lửa chuẩn bị tiến vào Hogwarts, Chu Diệp cùng Lily cũng đi theo dòng người đi xuống xe lửa nhìn trước mắt tọa lạc tại trên đảo nhỏ nơi xa. Giữa hồ trong lâu đài điểm điểm đèn đuốc, Lily không khỏi cảm thán nói. Thật là đẹp a, Chu Diệp mỉm cười. Hắn một tay ôm Isabel, một tay dắt Lily, thấp giọng nói. Sau khi đến gần, ngươi sẽ phát hiện khoảng cách gần nhìn Hogwarts càng thêm mỹ lệ. Ân, Lily vui vẻ gật đầu một cái. Tại Chu Diệp dẫn đầu dưới, giống đám người một dạng, ngồi lên vượt ngang mặt hồ ma pháp thuyền nhỏ chở những học sinh mới, thuyền nhỏ không người huy động. Thế nhưng là đang chậm rãi hướng về đảo giữa hồ phương hướng chạy tới. Lily đối với Hogwarts sinh hoạt càng thêm mong đợi. Cách chương.